Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 614, thất bại Tsukuyomi. Kisame trên thân máu me đầm đìa, nhìn qua có chút thê thảm. Itachi nhướng mày, chỉ là so đấu thể thuật. Killer B đao pháp ở xa Kisame phía trên, kia nhanh đến cực hạn tốc độ. Có lẽ chỉ có Kakashi đơn đao mới có thể chống cự. Dù sao kia là một đôi bảy va chạm, không thể so với đối phương nhanh. Chỉ dựa vào một cây đao lại thế nào khả năng chống lại tất cả lưỡi đao. Nhất là Killer B đao vẫn còn so sánh ngắn. Ngắn liền mang ý nghĩa càng nhanh. Kisame khóe miệng tràn ra máu tươi. Một kích cuối cùng bên trong sen lẫn chakra mặc dù bị Giao Ki hấp thụ, nhưng là bằng vào kia man lực tăng thêm đoạn đao sắc bén, vẫn là đâm vào thể nội. May mắn Kisame tránh đi yếu hại, bằng không, lúc này chỉ sợ đã bị trọng thương. Bạch Tuộc thế nhưng là có thể săn giết cá mập. Hỗn đản, đồ đần, Killer B nói. Trong tay Giao Ki có chút rung động, màu trắng đầu lâu sâu dây thừng bò hướng Kisame thân thể. Kisame tay trái bắt lấy đâm vào trong cơ thể mình hai thanh đoản đao, đem nó rút ra, trong lúc nhất thời, máu tươi vẩy ra. Cái này đoản đao mặc dù không có xuyên qua Kisame toàn bộ thân thể, nhưng lại cũng đâm vào hơn phân nửa. Cưỡng ép rút ra, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương đến nội tạng. Mà đúng lúc này, Kisame vết thương vậy mà mình như kỳ tích địa khép lại. Killer B ánh mắt ngưng tụ, rất nhanh liền phát hiện kỳ quặc ở nơi nào. Cái kia thanh tên là Giao Ki đao sao? Không nghĩ tới chẳng những có thể lấy hút chakra, còn có thể trả lại cho mình chủ nhân chữa trị thương thế sao? Hỗn đản, đồ đần. Kisame khôi phục thân thể cơ năng, chậm rãi đứng lên, thật sự là tốc độ bén nhạy, đao pháp càng là kinh người. Tại giao thủ nhân trụ lực bên trong, vẫn là thuộc ngươi khó chơi nhất. Bất quá, những tổn thương này với ta mà nói, không tính là gì. Thủy độn, đại bạo thủy trùng ba. Phốc, to lớn dòng nước từ Kisame trong miệng phun ra, đem toàn bộ vân lôi hạp biến thành một mảnh đại dương mênh mông. Itachi nhảy lên một bên hình nón cự thạch, lẳng lặng mà nhìn trước mắt chiến đấu. Killer B đồng dạng nhảy lên nóc nhà, mang trên mặt vẻ mặt kinh ngạc. Tốt khổng lồ chakra số lượng, không chút nào kém cỏi hơn nhân trụ lực. Lớn như vậy hình thủy độn, chỉ sợ Mizukage đều không có năng lực như vậy. Đoán chừng chỉ có lúc trước nhị đại Hokage có thể làm được cái này một điểm. Như vậy, chiến đấu hiệp 2, bắt đầu đi. Lưỡi đao của ngươi đã đụng vào không đến ta. Kisame hiển nhiên cũng minh bạch, nếu là cùng Killer B so đấu thể thuật, đối với mình không có tí ưu thế nào. Mà ninja chiến đấu chính là muốn lựa chọn thích hợp nhất phương thức của mình. Kisame phương thức liền là tướng bất luận cái gì sân bãi đều biến thành mình sân nhà. Không có cái gì địa hình là một cái thủy độn không cải biến được. Nếu như không được, vậy liền hai cái. Lấy Kisame khổng lồ chakra, liền xem như sa mạc cũng có thể cho ngươi làm ra một cái đại thủy cầu tới. Đối với Kisame tới nói, bất luận đi nơi nào đều là mình sân nhà. Chakra nhiều liền là như thế tùy hứng biến thành đối phương sân nhà sao? Lần này hơi rắc rối rồi. Killer B thấp giọng nói, so biến thành hoàn toàn thể đi. Gia hỏa này chiêu thức rất phiền phức, một chiêu giải quyết hắn đi. Bát Vĩ nói, tốt, vậy liền một chiêu giải quyết đi. Chakra phun trào, màu đỏ chakra giống như là bao trùm Killer B thân thể, lập tức biến thành bạch tuộc thân thể. Killer B hình thể trong nháy mắt biến lớn, biến thành Bát Vĩ Gozumaru thân thể, hoàn toàn thể. Kisame cùng Itachi thấy thế đều có chút kinh ngạc. Cái kia chính là Bát Vĩ chân chính bộ dáng sao? Thật đúng là to lớn a. Kisame cười lạnh nói. Itachi nhảy tới Kisame bên cạnh, nói ra, Kisame, biến thành dạng này động tĩnh liền quá lớn, để cho ta tới giải quyết hắn đi. Không phải có người khác tới, liền phiền toái. Kisame nhìn Itachi một chút, nói ra, Itachi đại ca, thân thể của ngươi có thể trèo trống sao? Đại khái đi, Itachi nói, hai mắt nhìn thẳng Bát Vĩ. Ba câu ngọc trong nháy mắt chuyển biến thành tam giác đại phong xa hình dạng. Mắt trái bỗng nhiên chảy ra máu tươi. Tsukuyomi, Killer B chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Liền tiến vào một cái kỳ quái huyết sắc không gian bên trong. Chuyện gì xảy ra? Chúng huyễn thuật sao? Killer B nói nhỏ. Itachi thân ảnh tại Killer B trước mặt hiển hiện. Trong tay dẫn theo một thanh trường đao. Mà Killer B thì là bị trói tại trên thập tự giá. Uchiha tiểu tử. Thế mà có thể để cho ta bên trong huyễn thuật. Thật sự là không tầm thường con mắt. Hỗn đản, đồ đần. Killer B nói nhỏ. Nhận được khích lệ. Bất quá ngươi đây là ngu xuẩn hành vi. Đối với nhân trụ lực tới nói. Chỉ cần khu động vĩ thú chakra. Huyễn thuật liền sẽ trong nháy mắt giải trừ. Hỗn đản, đồ đần. Xác thực như thế. Bất quá, kia là bình thường huyễn thuật. Tsukuyomi sử dụng thời gian. Bất quá là trong chớp mắt, người vĩ thú căn bản là phản ứng không đến. Chờ ngươi từ nơi này đi ra thời điểm, đã ngã xuống. Cái gì? Hỗn đản, đồ đần, tiểu bát, Killer B kêu. Nhưng là Bát Vĩ lại không có bất kỳ đáp lại. Chắc hẳn ngươi đã làm tinh tường tình huống. Itachi lạnh lùng nói. Không nghĩ tới còn có loại này huyễn thuật. Hỗn đản, đồ đần. Như vậy, bắt đầu đi. Bây giờ còn có 72 giờ. Killer B nghe vậy có chút lo lắng. Nếu như cái này huyễn thuật hiệu quả đúng như Itachi nói. Chỉ sợ huyễn thuật kết thúc về sau. Chính là mình bại vong thời khắc. Đúng lúc này, Itachi bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. Killer B chỉ cảm thấy trước mắt huyễn tượng trong nháy mắt toàn bộ tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Hỗn đản đồ đần. Chờ Killer B kịp phản ứng thời điểm. Hắn mới phát hiện, mình lại về tới hoàn toàn thể Bát Vĩ trên thân. So, ngươi không sao chứ? Bát Vĩ hỏi, không có việc gì, nhưng là huyễn thuật làm sao giải trừ? Là ngươi sao? Tiểu Bát, hỗn đản đồ đần. Không, không phải ta, là cái kia Uchiha. Hắn tình trạng có chút không đúng. Killer B nghe vậy, nhìn về phía Itachi, chỉ gặp Itachi quỳ một chân trên đất. Trước mặt dòng nước đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Trong mắt trái rịn ra càng nhiều huyết dịch. Miệng lớn máu tươi từ Itachi trong miệng phun ra. Itachi đại ca. Itachi ho kịch liệt thấu. Tựa hồ muốn phổi đều ho ra đến đồng dạng. Quả nhiên, dạng này tình huống thân thể. Dùng Tsukuyomi vẫn là quá miễn cưỡng. Còn không có hoàn thành. Thân thể liền đã không chịu nổi sao? Kisame thấp giọng nói. Itachi bộ dáng nhìn qua tựa hồ chạy tới cuối cùng. Ngay cả Sharingan đều không cách nào duy trì. Lui vì con ngươi màu đen. Thật đúng là may mắn. Không nghĩ tới đối phương mình xảy ra vấn đề. Đồ đần hỗn đản. Thừa dịp hiện tại giải quyết bọn hắn đi. So, Mangekyo Sharingan thật sự là quá phiền toái. Bát Vĩ nói. Tốt, dùng vĩ thú ngọc. Một nháy mắt. Khổng lồ màu đen chakra ngưng tụ thành hắc màu đỏ cầu phù hiện tại Bát Vĩ phía trên. Vĩ thú ngọc, thật đúng là kích thước khổng lồ. Kisame thấp giọng nói, đồng thời hai tay kết ấn. Đại giao đạn chi thuật, to lớn cá mập trong nháy mắt ngưng tụ tại Kisame bên cạnh. Kia quy mô so với Bát Vĩ cũng là không chút thua kém. Kisame hai tay đẩy về trước, to lớn cá mập kích xạ mà đi. Lúc này. Vĩ thú ngọc cũng đập tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.